Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, rồng A Tần Mục đưa tay bắt được một cái. Cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, vào cổ họng lại là rất cay, so đồ tể liệt tửu còn muốn cay, đến trong bụng, có một loại giống như lửa thiêu cảm giác. Để nguyên khí của hắn cũng biến thành dị thường sinh động. Hắn thôi động một chút nguyên khí, vậy mà cảm thấy cùng loại cố nguyên đan một dạng dược lực. Có thể tăng lên tu vi nguyên khí của mình, bất quá so sánh cố nguyên đan tới nói tăng lên biên độ không lớn. Loại sinh linh này là thực vật hay là động vật? Tần Mục lại chộp tới một cái. Chỉ gặp loại này kỳ diệu sinh linh không có mắt không tay không đủ không khiếu. Dùng sợi rễ giống như xúc tu hấp thu rêu chất dinh dưỡng. Để hắn thực sự phân biệt không ra là thực vật hay là động vật. Hắn chỉ ăn một cái. Ngược lại là hồ linh nhi lanh lợi. Ăn no bụng, càng đi xuống, không khí liền càng mát. Đi không biết bao xa, róc rách tiếng nước truyền đến. Trên vách núi đá có dòng suối, rất là thanh tịnh, mấy con không có con mắt cá lớn sinh hoạt tại cuối dòng suối trong đầm nước. Mấy con cá lớn kia vậy mà cũng phát ra huỳnh quang. Muốn qua, nhất định phải trải qua đầm nước mới có thể đến đối diện thông đạo. Những cá lớn này hung mãnh vô cùng, nghe được thanh âm liền sẽ bổ nhào qua. Lợi hại đâu, Hồ Linh Nhi nói nhỏ. Ta ném tảng đá đi qua, dẫn dắt rời đi cá lớn, chúng ta thừa cơ tiến lên. Dứt lời, móng vuốt nắm lên một khối đá, dùng sức ném ra ngoài, tảng đá vấp phải trắc trở. Trong đầm nước kia mấy con không có con mắt cá lớn xoạt một tiếng phá vỡ mặt nước. Cái đuôi ở giữa không trung đong đưa, bốn cái vây cá triển khai như là bốn chiếc cánh rộng lớn. Gào thét hướng tiếng vang truyền đến chi địa đánh tới. Đi mau, Hồ Linh Nhi dẫn đường. Tần Mục vội vàng dọc theo đầm nước hướng đối diện chạy như điên. Trong lúc vội vàng thiếu niên chỉ nghe rầm rập vài tiếng vang. Mấy con quái ngư kia đâm vào trên vách đá. Vậy mà mở ra miệng to như chậu máu đem vách đá khai ra mấy cái lỗ thủng lớn. Cứng rắn vô cùng núi đá tại bọn chúng trong miệng. Vậy mà giống như là đậu hũ làm đồng dạng, nếu là cắn lấy trên thân người, hậu quả khó mà lường được. Một người một cáo vừa mới chạy đến bờ bên kia, đột nhiên mấy con quái ngư kia nghe được tiếng bước chân. Chấn động vây cá thay đổi phương hướng, hướng bọn hắn bên này bay tới. Công tử đi theo ta. Hồ Linh Nhi nhanh như chớp chui vào đối diện trong thông đạo. Tần Mục cũng liền bận bịu chui vào. Thông đạo không rộng, phía sau mấy con cá lớn kia đến trước thông đạo không cách nào phi hành. Nhưng lại lấy bốn vây cá là chân, ở trong đường hầm phi nước đại, hướng Tần Mục cùng tiểu hồ ly đuổi theo. Đây là cá sao? Tần Mục tê cả da đầu, theo sát lấy Hồ Linh Nhi. Phía sau mấy đầu quái ngư kia đuổi một đoạn đường, đuổi không kịp bọn hắn. Từng cái lại từ từ rời khỏi thông đạo, trở lại trong đầm nước, ẩn núp xuống tới. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, phía trước nói đường dần dần trở nên rộng rãi. Đợi đi ra một cái huyệt động hình loa, đột nhiên sóng gợn lăn tăn ánh nắng phóng xuống tới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngây dại, tại đỉnh đầu của hắn, cuồn cuộn lũ lụt tràn ngập mà qua. Bầy cá từ đỉnh đầu hắn bơi qua, hắn còn chứng kiến to lớn kim quy, giống thuyền nhỏ một dạng cá lớn, cùng hình thể khổng lồ giang thú. Một con cá lớn nhìn thấy Tần Mục cùng tiểu hồ ly, không khỏi hưng phấn lên, mở ra miệng to như chậu máu hướng bên này đánh tới. Lại đụng vào trên thủy bích vô hình, bị gầy trở về, cá lớn lung lay đầu. Tựa hồ có chút buồn bực, đùng đưa cái đuôi bơi xa. Dũng Giang, nơi này là Dũng Giang đáy nước. Tần Mục sắc mặt cổ quái, Dũng Giang ngay tại đỉnh đầu chúng ta. Nước không có rơi xuống đến bao phủ nơi này. hắn nhìn về phía trước, trong lòng chấn động, từng cây long trụ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long trụ thô to, kỳ trà cao 10 trượng, đứng vững tại đáy sông. Long trụ đỉnh cùng nước sông tiếp xúc, dưới chân bọn hắn mặt đất cũng là dùng cẩm thạch lát thành. Một con đường hướng về phía trước kéo dài, hai bên long trụ san sát, tiến lên trên dưới 100 trượng, xuất hiện liên miên dãy cung điện rơi, từng cây long trụ đem những khu cung điện này bao vây lại. Hẳn là những long trụ này chống đỡ lên nước sông, không để cho lũ lụt thấm đến nơi đây. Bất quá rất nhiều cung điện đều đã sụp đổ, nơi này hẳn là từng có một trận kịch biến, dẫn đến nơi này biến thành phế tích. Hồ Linh Nhi lanh lợi, đi vào một chỗ cung điện di tích trước. Tần Mục nhìn thấy đổ sụp một nửa trên vách tường có pha tạp bích hoa. Đó là một cái lão giả đầu rồng mở tiệc chiêu đãi tân khách bức hoa. Vị lão giả đầu rồng này tân khách đều là kỳ kỳ quái quái sinh linh. Có mai rùa lão nhân, có đuôi rắn nữ tử, có hòa thượng, cũng có nhân loại. Xuất, một cây trụ ngã xuống, suýt nữa nện vào Tần Mục cùng tiểu hồ ly. Hồ Linh Nhi đi vào đổ một nửa trong đại điện, nói, ta chính là trong này phát hiện những cổ tịch kia. Tần Mục đến gần, trong tòa đại điện rách nát này có một cái ẩn tàng thạch thất, xây ở trong vách tường. Cửa đá ngã xuống, thạch thất lúc này mới bị Hồ Linh Nhi phát hiện. Trong thạch thất đã trống không, đồ vật bên trong cũng đều là bị Hồ Linh Nhi dọn đi rồi. Lại hướng đi về trước mà nói, liền sẽ có đại hung hiểm. Hồ Linh Nhi chỉ về đằng trước một tòa cao ngất môn hộ, vội vã cuống cuồng nói, phi thường đáng sợ. Tần Mục nhìn về phía tòa môn hộ kia, chỉ gặp môn hộ hậu phương loáng thoáng tựa hồ một tòa cung khuyết, coi như hoàn chỉnh cũng không đổ sụp. Bất quá quỷ dị chính là ở trong đó lại tựa hồ như bịt kín một tầng hơi nước, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì, chỉ cảm thấy cung điện phảng phất tung bay ở trong hơi nước, như ẩn như hiện, bên trong có kinh khủng gia hỏa. Hồ Linh Nhi thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi đến môn hộ bên cạnh liền có thể cảm thụ khí tức của hắn, sau đó ngươi liền mềm nhũn không bò dậy nổi. Tần Mục đi thẳng về phía trước, Hồ Linh Nhi đánh bạo cùng ở phía sau hắn. Đợi đi vào môn hộ một bên, Tần Mục đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng sát khí mãnh liệt đập vào mặt, khiến cho người hồi hộp, khiến cho người run rẩy, tựa như giữa ban ngày đột nhiên nửa bầu trời mây đen áp đỉnh, hoành ở trước mặt mình. Trong mây đen đen kịt có một đầu vô cùng to lớn kinh khủng cự thú đang chăm chú nhìn mình. Thần thánh, trang nghiêm, uy không thể phạm, đồng thời lại hung tàn, dữ tợn cự thú. Đây chính là Hồ Linh Nhi nói tới đại khủng bố. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đứng vững thân hình, tâm linh cũng từ khôi phục như thường. Thần tiêu thiên nhãn, mở. Hắn trong ánh mắt nguyên khí trận văn xen lẫn, hình thành một cái khác trùng đồng văn, hướng môn hộ sau mê vụ nhìn lại. Mà ở bên cạnh hắn, Bạch Hồ đã thể cốt giã rời xuống tới, nằm dạp trên mặt đất, cái bụng chạm đất, gian nan thay đổi phương hướng chậm rãi hướng phía lúc đầu bò đi. Tần Mục đem nàng cầm lên đến, cái này Bạch Hồ mềm oặt nói, đừng bắt ta. Ta phải chết, nhịp tim đến kịch liệt, ngươi không có chết, trong long cung này đồ vật là chết. Tần Mục cười nói, ngươi đoán ta thấy được cái gì? Hồ Linh Nhi không có trả lời, tứ chi chậm rãi trong không khí huy động, cái đuôi cũng bày đến bày đi, giống như là muốn bò đi đồng dạng, một khắc cũng không nguyện ý trong này dừng lại. Tần Mục cười nói, ta thấy được Dũng Giang Long Vương. A, cái này tiểu Bạch Hồ than nhẹ một tiếng, ngất đi, bốn cái chân đạp đến thẳng tắp. Tần Mục chờ giây lát, cái này tiểu Bạch Hồ lặng lẽ mở ra một con mắt, vụng trộm vòng vo hai vòng. Tần Mục thử dò xét nói, Dũng Giang Long Vương, Hồ Linh Nhi bốn cái chân đạp đến càng thẳng, con mắt lại nhắm lại. Dũng Giang Long Vương là chết. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói, chỉ còn lại có xương cốt. Vị này Long Vương đã chết không biết đã bao nhiêu năm. Ta thấy được trong sương mù hắn xương rồng. Hồ Linh Nhi vội vàng mở mắt. Chết. Tần Mục gật đầu, nói, lần này ngươi có thể yên tâm. Theo ta đi vào chung a. Hồ Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải buông nàng xuống. Đã thấy cái này bạch hồ hay là cái bụng kề sát đất hữu khí vô lực hướng ra phía ngoài bò. Tần Mục lại đưa nàng cầm lên đến, đặt ở đầu vai của mình, cất bước hướng trong môn hộ đi đến. Cái này bạch hồ khẩn trương vạn phần, toàn thân lông tuyết trắng nổ lên, móng vuốt gắt gao bắt lấy Tần Mục đầu vai, trợn tròn trong mắt nhìn qua phía trước, vô cùng hoảng sợ, động cũng không dám động đạn một chút. Tần Mục đi vào trong sương mù, Hồ Linh Nhi tóm đến chặt hơn, lông xù cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp, mê vụ nồng đậm, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Nhưng kỳ quái là đi vào trong đó lại cảm giác không thấy chút nào hơi ẩm. Tần Mục đi ở trong đó, chỉ gặp trong sương mù có từng hạt phiêu phù ở trong sương mù giọt nước. Lẳng lặng tung bay, không nhúc nhích. Sau đó, hắn trong mê vụ nhìn thấy rất nhiều phá toái ngọc thạch cũng nổi bồng bềnh giữa không trung. Trừ cái đó ra còn có một cái kiện linh binh mảnh vỡ, không trọn vẹn xương cốt. Hết thảy đều lẳng lặng trôi nổi, tựa hồ không có một tia trọng lượng. Hắn vừa mới tại môn hộ bên ngoài nhìn lên, chỉ có thấy được xương rồng, không có phát hiện những vật này. Nơi này nhất định từng có thảm liệt chiến tranh, thậm chí ngay cả cao thủ thi cốt cùng linh binh đều bị đánh nát. Đến cùng nơi này chuyện gì xảy ra? Là đại khư tai biến trước đó phát sinh, hay là đằng sau phát sinh? Tần Mục đột nhiên ra đầu tê dần, lại là Hồ Linh Nhi bị một cái bay tới trước mặt xương đầu dọa đến gần chết. Nhảy đến trên đầu của hắn, gắt gao bắt hắn lại ra đầu, phần lưng cong lên rất cao. Cái này bạch hồ run lẩy bẩy, chấn động đến Tần Mục ra đầu cũng đang run rẩy. Rồng a, bạch hồ hét dầm lên, từ Tần Mục trên đầu phi tốc rời, nằm sấp ở sau lưng của hắn. Bốn cái móng vuốt gắt gao chế trụ hắn vòng eo hai bên, giống như là Tần Mục cõng một cái ba lô màu trắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.